Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, phong thủy luân lưu truyền. Không phục, Hạ Bình nhận ra, cái này nhảy lớn nhất vui mừng cũng là vừa rồi Tạ Hào đồng bạn. Đoán chừng bởi vì chính mình đánh bại Tạ Hào, còn đem hắn trước mặt mọi người nhục nhã, nhượng hắn có chút tức hổn hển. Vừa vặn, vừa rồi có chút chưa đủ nghiền, không cá cược chiến một trận. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy này tóc húi của học sinh tinh anh. Xách ra bản thân đề nghị. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây học sinh tinh anh đều là giật nảy cả mình. Tên này hiện tại thế mà còn không có thỏa mãn, vẫn còn muốn tìm người quyết đấu. Đặc biệt là tóc húi của học sinh tinh anh sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bị Hạ Bình lời nói trấn trụ, hắn nhưng là nhìn thấy Hạ Bình cùng Tạ Hào chiến đấu. Liền Tạ Hào đều bị Hạ Bình dạng này trước mặt mọi người nhục nhã. Đánh cho giống như chó chết. Như vậy dù cho tự mình lên sân khấu, đoán chừng cũng sẽ rơi vào đồng dạng hạ trang. Căn không có bất kỳ phần thắng nào. Vừa rồi các ngươi không phải từng cái rất lợi hại phách lối sao? Hiện tại ngược lại là sợ. Hạ Bình khinh bỉ nói. Vừa rồi cũng không biết cái nào như thế ngang ngược. Phách lối, từng cái nhảy ra kêu gào phải cho ta một bài học. Ta trước đó còn nghĩ đến đám các ngươi nhiều không tầm thường đâu. Không nghĩ tới mỗi một cái đều là uất ức nhu nhược mặt hàng. Gặp được cường đại liền làm con rùa. Đen rút đầu, gặp được nhỏ yếu liền vào chỗ chết dẫm. Nói thật các người cũng chính là một số hiếp yếu sợ mạnh hạng người vô năng thôi. Còn muốn tấn thăng vương gia cảnh, đơn giản cũng là nằm mơ. Những lời này từng câu đều cực kỳ lực công kích. Đơn giản cũng là một bàn tay phiến tại bọn họ trên khuôn mặt. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem bọn hắn mặt đều quất sưng. Nhớ tới trước đó bọn họ liên thủ, không ngừng ép buộc Hạ Bình, nói cái gì không đáp ứng quyết đấu, cũng là nhát gan trộm cướp, cũng là hữu danh vô thực cẩu hùng. Những lời này ác độc rất lợi hại, là chu tâm chi ngôn, nhưng là hiện tại phong thủy luân lưu truyền, lại là đến phiên Hạ Bình ép buộc bọn họ, từng cái tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Ngươi nói cái gì? Một cái học sinh tinh anh sắc mặt đỏ bừng lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, không chỉ có thực lực yếu, mà lại lỗ tai còn điếc. Hạ Bình uể oải nói, ta có thể điểm trực bạch nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng là chút không có loại người, về nhà làm ruộng đi thôi, đừng ở chỗ này tu luyện, về sau thanh thản ổn định sinh hoạt, đừng cả ngày muốn một số có hay không. Thực lực bây giờ liền là các ngươi cực hạn, muốn nhận rõ ràng hiện thực, bằng không bạo nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, các ngươi mỗi một cái đều là pháo hôi, hại chính mình không sao, liền sợ đến lúc đó tai họa nhân tộc, đến lúc đó các ngươi cả đám đều sẽ bị đính tại tên là sỉ nhục trên cây cột, bị vô số người quất roi phê phán, thanh thản ổn định sinh hoạt. Ở đây học sinh tinh anh khí đến gương mặt đều lục. Bọn họ chỗ nào nghe qua lời như vậy? Phải biết bọn họ thế nhưng là học sinh tinh anh. Cái nào ra ngoài đều lập tức có thể ngồi ở vị trí cao. Không phải làm tướng quân, cũng là khi nhất phương thế lực cao tầng. Ai có thể khinh thường bọn họ? Thế nhưng là tại tên này trong mồm, bọn họ lại là chỉ có thể trở về cày ruộng. Không muốn cả ngày muốn một số có hay không, còn để bọn hắn nhận rõ ràng hiện thực, quá xem thường người, Hạ Bình, người khác khinh người quá đáng a. Mấy cái học sinh tinh anh vô cùng biệt khuất, trong bọn họ lòng có lấy một đám lửa, cái này còn là lần đầu tiên, bị một cái tân sinh dạng này trước mặt mọi người đánh mặt, rút ra đến bọn hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ lúc nào dạng này biệt khuất qua, bị một cái nho nhỏ tân sinh dạng này đánh mặt, thầy chủ nhiệm Triệu Dương cũng là một mặt run rẩy, hắn cũng vì những tinh anh này học sinh cảm thấy mặt đau nhức. rõ ràng cũng là vào chỗ chết rút ra a, một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ, khinh người quá đáng thì thế nào, có loại lên cắn ta. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, thái độ lôi kéo không biên giới, bất quá xem các ngươi bộ dáng cũng là không có loại. Dù sao các ngươi sự tình cũng chính là như thế, tính toán, ta cũng lười lấn phụ các ngươi những này sợ hàng, mặc kệ đáp ứng coi như, ta về đi ngủ. Nói xong, hắn khoát khoát tay, liền muốn rời đi, dừng lại, một cái học sinh tinh anh giận quát một tiếng, tiến lên ngăn cản Hạ Bình rời đi. Nếu như bây giờ liền để Hạ Bình đi lời nói, như vậy về sau hội truyền ra cái gì lời đồn, đơn giản vô pháp tưởng tượng, đoán chừng đến lúc đó toàn bộ trường học đều hội cho rằng bọn họ những tinh anh này học sinh sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh, liền một cái tân sinh khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Toàn diện đều là nhát gan trộm cướp, tuy nhiên bọn họ không thừa nhận chính mình là loại người này. Nhưng là miệng nhiều người sói chảy vàng a, bị tên này làm thành như vậy, bọn họ còn có cái gì danh dự, chỉ sợ ra ngoài bên ngoài đều sẽ không ngóc đầu lên được. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, này học sinh tinh anh cắn răng nói, ta cũng không tin ngươi một cái nho nhỏ tân sinh, thật có cái gì ba đầu sáu tay, hắn hung ác, tuyệt đối không thể để cho Hạ Bình như thế rời đi. Nếu không những người khác hội thấy thế nào chính mình a? Đúng, các ngươi không phải muốn quyết đấu sao? Chúng ta liền thành toàn ngươi. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, để cho ta cũng lẫn vào một phần đi. Ta phải nhượng tiểu tử này biết cái gì gọi là tiền bối. Ta cũng tới, lúc này liền có 7-8. Cái học sinh tinh anh đứng ra, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đại bộ phận đều là Tạ Hào đồng bọn, từng cái đều là nhẫn không Hạ Bình dạng này thái độ. Muốn đứng ra giáo huấn Hạ Bình, thật giả, cũng đừng đến lúc đó thua liền khóc cha gọi mẹ. Ta nhưng không có ép buộc ngươi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, những này ngu xuẩn quả nhiên mắc câu. Bàn về kế khích tướng ai có thể so ra mà vượt hắn. Tùy tiện nói vài câu, liền tức giận đến những người này xù lông, mặc cho là Phật Đà đều sẽ tức giận đến có 3 phần hỏa. Ai sẽ khóc cha gọi mẹ a? Một đám học sinh tinh anh phát điên, bọn họ đơn giản hận không thể cùng công chi, đem hỗn đản này Hạ Bình miệng đều xé nát. Liền chưa thấy qua dạng này tiện nhân, liền cho tới bây giờ chưa nói qua một câu lời hữu ích. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Bớt nói nhiều lời, ngươi không phải muốn đánh cược chiến sao? Đi theo chúng ta tới chính là quy củ cùng trước đó giống như đúc. Một cái học sinh tinh anh căn không muốn cùng Hạ Bình nói cái gì, nếu không nói tiếp, đoán chừng còn không có chiến đấu, bọn họ liền phải khí tiến bệnh viện. Rất nhanh, bọn họ liền từng cái đi vào chiến đấu thất, lần nữa xin quyết đấu. Lần này Hạ Bình không có cùng những tinh anh này học sinh tiếp tục chơi tiếp tục. Vừa ra tay cũng là toàn lực, sử xuất vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ không vỗ tay, giống như nhất tôn võ đạo đại sư. Hắn trưởng pháp như là thiên mã hành không, địch nhân căn bắt không đến hắn trưởng pháp quỹ tích, thậm chí ẩn chứa chí cương chí dương sức lực, đủ để phân kim liệt thạch, đánh đâu thắng đó. Phanh một tiếng, vẻn vẹn nhất trưởng, liền đem một cái học sinh tinh anh từ đầu đến chân đều đánh bay. Căn liền không có nhượng cái kia học sinh tinh anh sử xuất một chiêu. Tại chỗ liền bị đập đến đã hôn mê, còn lại học sinh tinh anh không phục, thi triển tất cả vốn liếng, ý đồ bắt lấy Hạ Bình, nhưng là toàn diện vô dụng, vẻn vẹn nhất trưởng. Hạ Bình liền vỡ nát trên người bọn họ hộ thể khí công. Cả người giống như bóng da giống như đập bay ra ngoài. Thân thể đều bị chấn đoạn không biết bao nhiêu xương cốt. Từng cái tiếng kêu rên liên hồi. Vẻn vẹn 3 phút đồng hồ. 7-8 cái học sinh tinh anh liền toàn bộ thảm bại. Cả đám đều được đưa vào đi bệnh viện. Mà lại cũng thua trận 1.000 khối năng lượng thạch. Tổn thất nặng nề, còn có ai không? Còn có ai tới khiêu chiến ta à? Hạ Bình như ra chiến đấu thất, sảng khoái tinh thần, lập tức đi vào những tinh anh đó học sinh trước mặt. Lớn tiếng thét, hắn còn muốn tiếp tục tìm mấy cái oan đại đầu đến hố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,